Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 19. Chương 311. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 19. Đinh Trúc cảm thấy một loại gọi là không nhìn đồ vật tại xung quanh mình không ngừng như ẩn như hiện. Lại từ kia mây mù, thối lui về sau. Các ngõ ngách bên trong đứng đấy thiết lập lại người đều ngay lập tức quấy rầy đối thủ của mình. Khi Đinh Trúc tại quan sát mặt khác ba tổ đối thủ thời điểm. Kỳ thật mặt khác ba tổ thiết lập lại người cùng khí linh cũng đồng thời đang quan sát Đinh Trúc. Chỉ là Masiro cái kia quá vô hại bộ dáng để ba tổ thiết lập lại người cơ hồ là tại đồng thời liền. Đem ánh mắt rời đi, đồng thời không còn có nhìn về phía nàng. Chỉ là phi thường cảnh giác đánh giá mặt khác đối thủ. Uy uy uy, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi là tại cảm giác đến thực lực của chúng ta không bằng các ngươi có phải hay không? Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cái này ngạn ngữ các ngươi biết hay không? Ở cái này phủ lên màu đỏ thảm trong sân khấu ở giữa, trừ cái này bốn tổ thiết lập lại người bên ngoài, còn có một người, chính là người chủ trì kia. Cùng lần trước phi đao phó bản bên trong so sánh, người chủ trì này lại đổi một thân cách ăn mặc. Nàng hiện tại mặc một bộ màu đỏ ngắn sườn xám, tóc dài đen nhánh bàn lên, tại trên tóc còn mang theo một cái băng tóc, mà tại băng tóc phía trên thì chứa hai đầu lò xo. Phía trên là hai loại đồ ăn tạo hình, cứ việc khoảng cách phải có điểm xa, Đinh Trúc vẫn là thật lòng nhìn một chút kia hai đầu lò xo bên trên đồ ăn. Một cái phía trên hẳn là thịt vịt nướng, một cái khác phía trên thì giống như là tôm hú mani, bất quá bởi vì hai tên này là thuộc về đồ trang sức đồng dạng vật phẩm trang sức. Đồng thời kia lò xo theo người chủ trì nói chuyện đang không ngừng đung đưa. Muốn chuẩn xác phân biệt ra được hai tên này là cái gì, luôn luôn không rất dễ dàng. Cùng vật này cùng loại đồ chơi nhỏ tại người chủ trì này trên thân khắp nơi đều là, tỉ như tay của nàng vòng, tựa hồ là hai mâm đồ ăn, bất quá món ăn là cái gì liền thực sự không phân biệt được. Trên ngực mang theo một con cá đồng dạng châm ngực, trên cổ tay thì mang theo mì sợi đồng dạng vòng tay. Tóm lại, lần này người chủ trì xuyên được phi thường hợp với tình hình. Liền ngay cả trên người nàng hết thảy trang sức đều là cùng hoạt động lần này cùng một nhịp thở. Đinh Trúc cũng không biết vì cái gì, nàng thế mà ghim lên nhìn thấy người chủ trì thứ một nháy mắt chính là đi nhìn chăm chú trên người nàng trang sức. Chỉ là trong mơ hồ, nàng cảm thấy hẳn là làm như thế. Nàng tại trong tim mình đối với người chủ trì trên thân trang sức tiến hành một cái bày ra. Có thịt vịt nướng, tôm hùm, cá, nhìn không ra chủng loại, điều hòa hai bàn không biết là cái gì đồ ăn. Không hiểu thấu, Đinh Trúc nhớ tới cái kia thu mình kem ly tiểu hài đã từng nói. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới đẹp rồi thích nhất đồ ăn. Ngươi liền có thể đạt được đẹp rồi đặc biệt nhất ban thưởng. Người chủ trì này có thể sẽ là đẹp rồi sao? Đinh Trúc không biết, tại bọn nhỏ cung cấp manh mối bên trong, thậm chí không ai có thể biết đẹp rồi là dạng gì. Bởi vì không có người thấy đẹp rồi đẹp nha. Cái kia gọi là đẹp rồi người tại bọn nhỏ trong miệng xuất hiện qua quá nhiều số lần. Đến mức Đinh Trúc đối với người này tương đương lưu ý. Người chủ trì này hiển nhiên không có nhiều như vậy nói nhảm. Sương mù cởi tận về sau, liền quay đầu nhìn về phía bốn tổ dự thi thiết lập lại người. Cười tủm tỉm chào hỏi. Nàng nói, mọi người tốt. chúng ta lại gặp mặt. Mọi người có nhớ ta hay không đây? Ta thế nhưng là tương đương tưởng niệm mọi người. Đinh Trúc phi thường nhạy cảm bắt được người chủ. Chỉ trong lời nói cái kia lại chữ. Chẳng lẽ cái này phòng trong tất cả thiết lập lại người đều đã không phải lần đầu tiên cùng người chủ trì này gặp mặt sao? Lặng yên không tiếng động chuyển động ánh mắt. Đinh Trúc tại mặt khác ba người trên mặt lướt qua. Bất quá bởi vì khoảng cách đều xa xôi nguyên nhân, nàng không cách nào chuẩn xác dựa vào nét mặt của bọn họ ở bên trong lấy được đáp án của mình. Nhưng là từ ba người này phi thường bình tĩnh ngôn ngữ tay chân bên trên nàng có thể đọc lên. Người chủ trì nói cũng không phải là cái gì lời nói dối. Ba người này xác thực cùng mình đồng dạng. Khi tiến vào nơi này trước đó đều đã thấy qua người chủ trì này. Để ăn mừng chúng ta tiểu trấn Mỹ thực tiết lại một lần hoàn mỹ tổ chức. Năm nay đồng dạng chúng ta cũng sẽ tổ chức dạ dày vương tranh tài. Ta muốn chúc mừng bốn vị. Các ngươi từ đông đảo người ứng cử bên trong chùa hết tài năng. Tiến vào sau cùng trận chung kết. Theo người chủ trì nói càng nói nhiều. Đinh Trúc khóe mắt liền bắt đầu không ngừng mà nhảy lên. Đông đảo người ứng cử. Nàng nói người ứng cử là đều chỉ thiết lập lại người sao? Thế nhưng là vì cái gì từ khi tiến vào nhiệm vụ này, nàng liền không nhìn thấy bất luận một vị nào trên thân là hiện ra lam quang thiết lập lại người. Những này thiết lập lại người đều chạy đến địa phương nào đi? Dạ dày vương tranh tài vô cùng đơn giản. Các ngươi chỉ cần trong thời gian ngắn nhất ăn xong đồ ăn là được rồi, theo người chủ trì nói. Chuyện, Đinh Trúc đã nhìn thấy dưới chân đứng đấy trên sân khấu này bỗng nhiên nổi lên tung hoành các 10. Đầu màu lam tia sáng, đem toàn bộ sân khấu phân chia thành 100 ô vuông. Mỗi cái ô vuông dài cùng rộng đại khái đều là 1 mét. Nói cách khác, một cái ô vuông diện tích lớn khái là 1 mét vuông. Vừa vặn đủ thả một cái kích thước tiêu chuẩn bàn bát tiên. Đương nhiên, dung nạp một cái thiết lập lại người cùng một cái khí linh đều là phi thường dễ dàng. Bốn người bọn họ thiết lập lại người cùng khí linh là đứng tại bốn cái rác một cái ô vuông bên. Trong còn lại 96 cái ô vuông tạm thời là trống không. Ngay lúc này, chính giữa bốn cái ô vuông bỗng nhiên kết hợp một cái. Từ cái kia ô vuông bên trong chậm rãi dâng lên một cái to lớn nồi lẩu. Lửa trong nồi canh hiển nhiên đã xem đốt lên, đang chờ đợi có ít người tiến đến nhấm nháp. Theo nồi lẩu xuất hiện, mỗi cái ô vuông bên trong đều dâng lên một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một bàn đồ ăn. Các ngươi hiện tại cần thông qua ô vuông đi đến nồi lẩu bên cạnh đi. Nơi đó mới là chúng ta cuối cùng cực kỳ mỹ vị. Người chủ trì đứng tại sân khấu vùng ven bên trên, hướng về phía bốn cái thiết lập lại người một bên cười vừa nói dùng ăn quy tắc. Mỗi cái ô vuông đều có một cái đồ ăn. Các ngươi nhất định phải ăn hết có quan hệ hai cái đồ ăn mới có thể xuất hiện khoảng trắng A. Nếu như một mực đoán sai, kia vẫn sẽ không xuất hiện khoảng trắng tử. Bên kia chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ, nói không chừng sẽ còn lui về đâu. Như vậy hiện tại, để chúng ta tất cả xem một chút. Các ngươi dạ dày đến cùng lớn bao nhiêu? Theo lời của người chủ trì, Đinh Trúc nghe được đương đương đương gõ chuông thanh âm. Sau đó trước mắt của nàng nhảy ra một cái đếm ngược mặt đồng hồ. Phía trên biểu hiện thời gian là 4 giờ. Nói cách khác, các nàng nhất định phải đặt tại trong vòng 4 tiếng hoàn thành trận đấu này. Hoặc là nói, hẳn là thời gian sử dụng thời gian càng ít kia tổ thiết lập lại người liền càng tiếp cận thắng lợi. Trừ ở giữa nồi lẩu bên ngoài, Còn lại 96 cái vóc dáng bên trong đều xuất hiện một cái bàn bát tiên. Liền ngay cả bọn hắn lúc đầu đứng đấy vị trí bên trên cũng không ngoại lệ. Mà những này trên bàn bát tiên bày ra đồ ăn đều không giống. Quy tắc tựa hồ nghe vô cùng đơn giản. Chỉ cần là tìm tới mình vị trí ô vuông cùng liền nhau ô vuông bên trong có quan hệ hai món ăn. Như vậy liền có thể mở khóa ô vuông. Đồng thời sẽ xuất hiện thông hướng nối lẩu ô vuông. Bọn hắn liền có thể tiến lên. Quy tắc xác thực vô cùng đơn giản. Nhưng là khó khăn là xuất hiện ở trên bàn bát tiên đồ ăn. Đĩa thật sự là quá lớn. Hết chương.